Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 22, đơn phương đùa cợt, Sở Hàn ra vẻ rất sợ Trương Toàn. Trương Toàn trào phúng trong lời nói xuất khẩu, hắn liền suy sụp cúi đầu, một bộ thực xấu hổ bộ dáng. Sở Hàn, ngươi giúp ta phóng điểm thủy đi. Ta tưởng cấp Thư Dịnh nấu điểm canh, Đào Lâm thu hồi kết giới. Đem ăn lậu dùng tiểu nồi đưa tới trước mặt hắn. Sở Hàn gật gật đầu, vươn tay, một cỗ dòng nước lưu theo lòng bàn tay ngưng ra, chậm rãi chảy vào tiểu nồi. Đào Lâm chú ý tới, Sở Hàn thủ thực bạch, như là tuyết giống nhau bạch, tái nhợt vô sắc, hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Hắn vẫn khởi cánh tay là bạch, mặt cũng là bạch. Hắn phóng thủy tốc độ rất nhanh, cơ hồ cùng vòi rồng tương xứng. Không ra một lát, đã thả non nửa nồi thủy. Tốt lắm, ta trước nhìn xem monster. Sở Hàn thu tay, Đào Lâm đem lấy tay điện đánh cẩn thận nhìn nhìn thủy. Trong suốt, nàng đặt ở chóp mũi nghe nghe, không có ý tứ hàm xúc. Thường một ngụm, cũng là lành lạnh ngọt lành. Như là nước suối bình thường. Đào Lâm trong lòng vui vẻ. Này thủy còn rất tốt uống. Hảo ngọt a, phải không? Nhường ta nếm thường. Thư Dĩnh bưng lên nồi thường một ngụm, trước mắt sáng ngời. Ngô, uống ngon thật. Cùng nước suối dường như, so với nước khoáng hoàn hảo uống. Trương vừa cũng có chút ngạc nhiên. Phải không? Nhường ta nếm thường. Thiết nhân ra trong tay phủng xuất ra, cũng không ngại bẩn. Trương Toàn lạnh bút nói xong, trợn trừng mắt, sửu nhân nhiều tác quái. Thư Dĩnh tà nghệ Trương Toàn liếc mắt một cái, dùng lại càng không tiết ngự khí nói, ăn không đến bồ đào đã nói bồ đào toan, chính ngươi không dị năng liền ghen tị người khác dị năng, liền cảm thấy khắp thiên hạ cũng không là người tốt. Ngươi có giận chó đánh mèo người khác hội chứng đi. Sở Hàn, ngươi đừng để ý nàng. Ta cảm thấy ngươi này thủy dị năng rất tốt, là thật rất tốt. Bởi vì Đào Viên thị thủy đã không thể uống nữa. Về sau nước khoáng uống không có, còn không phải uống này thủy sao? Sở Hàn nhìn Thư Dĩnh liếc mắt một cái, cảm kích cười cười. Trương Toàn khinh thường thiết một tiếng, người khác khoa hai câu liền tìm không ra bắc, dù cho uống có ích lợi gì, có thể sát tang thi sao, ngươi ra nơi này có thể sống sao, liền ngươi này què chân dạng chạy không được hai bước phải bị tang thi cắn chết. Sở Hàn một trương mặt đỏ lên, nói không nên lời một câu đến. Thư Dĩnh ta Trương Toàn liếc mắt một cái, tuy rằng nàng bản thân miệng liền đỉnh tổn hại, nhưng là vẫn như cũ không quen nhìn Trương Toàn này châm chọc khiêu khích bộ dáng. Nhân ra Sở Hàn thành thành thật thật, thế nào đắc tội nàng? Nàng một ngụm một cái trào phúng, có ý tứ gì? Nàng đại boss, trào phúng kỹ năng toàn bộ khai hỏa là đi, ngươi lợi hại, ngươi ngưu bài. Ngươi thế nào không ra đâu, nhìn ngươi mặc cái giày cao gót, tô son điểm phấn, nhân khuôn cẩu dạng, có bản lĩnh ngươi đi ra ngoài đánh tang thi a, dùng ngươi 10 cm gót giày đem tang thi đều chạc tử, cứu vớt thế giới a, ngươi cho là ngươi đồ thượng hai tầng phấn liền lợi hại, tang thi nhìn đến ngươi cũng không cắn ngươi phải không, ta nói cho ngươi. Bọn họ không cắn ngươi cũng không phải nhìn ngươi mặt hảo xem, mà là ngại trên mặt ngươi phấn quá dày, cắn đi xuống ê răng. Ngươi, Trương Toàn chỉ vào Thư Dĩnh, khí khuôn mặt nhỏ nhắn xanh tím đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, ngươi này, ta này cái gì? Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi dài quá một trương võng mặt đỏ liền vênh váo hò hét. Cả ngày lấy cái hộp phấn mạt đến lau đi. Hát ngươi vẻ mặt nước tẩy trang. Ngươi còn không nhất định cái dạng gì đâu. Thư Dĩnh chào phúng hoàn. vỗ ngực, cảm thán nói, thật lâu không như vậy mắng chửi người, quá sung sướng. Trương Toàn khí đứng thẳng bất ổn, phốc đi lên muốn đánh Thư Dĩnh, khởi liệu dưới chân bất ổn, một cái lảo đảo té ngã trên đất, căm giận trừng mắt Thư Dĩnh, đều tại ngươi, chính mình tiểu não bất bình hành lại quái thượng co hố. Ngươi thật đúng là vô địch, Thư Dĩnh khinh thường nói, Đào Lâm xuất ra một chuỗi thịt xuyến đưa cho Thư Dĩnh, ăn cái gì đi, bổ sung điểm thể lực, uy đứa nhỏ liền đủ vất vả, còn cùng người cãi nhau, cái gì kêu cãi nhau. Thư Dĩnh ăn thịt bất mãn nói, ta cái này gọi là đơn phương đùa cợt, ngươi không thấy được nàng bị ta nói không hề cãi lại lực sao? Đùa cợt, Trương Toàn còn tại này đâu, ngươi nói như vậy kiêu ngạo, thật sự được không? Đào Lâm không nói gì, bất đắc dĩ lắc đầu, a, các ngươi hơi quá đáng. Trương Toàn khí không đánh một chỗ đến, thét chói tai đứng lên, một cước đá vào Thiêu Nướng Giá trên đùi. Thiêu Nướng Giá vốn là bất ổn, này một cước đi xuống, Thiêu Nướng Giá nhất oai, một chút phiên, Vu Dương tay mắt lanh lẹ, thân thủ chụp tới, chặt chẽ cầm Thiêu Nướng Giá. Khả Thiêu Nướng vẫn là rất bài xuyến, hắn buông Nướng Giá xoay người lại nhặt, Trương vừa nhặt lên đến bên chân hai xuyến, ngươi làm gì a? Hiện tại đồ ăn nhiều khan hiếm, ngươi cư nhiên còn lãng phí, ta lại không phải cố ý, ngươi không phải cố ý, ngươi là nói ngươi hành vi không chịu khống chế sao? Thư Dĩnh kiếp sợ nói, kia không phải bệnh tâm thần mới có bệnh trạng sao? Bên người cư nhiên có cái bệnh thần kinh, thật đáng sợ a! Ngươi sẽ không đánh ta đi. Nàng nói xong lại đi Đào Lâm bên người thấu thấu. Đào Lâm, khai kết giới, bảo hộ ta, nàng thật đáng sợ, còn không biết xấu hổ nếu nói đến ai khác đáng sợ. Rõ ràng ngươi miệng càng đáng sợ, này vẫn là miệng sao? Quả thực thuyết sỉ, đồng nha. Đào Lâm hoài nghi nàng miệng là tôi độc, Trương Toàn khí không được. Tối nhưng vẫn còn xanh tím một trương mặt, khập khiễng đi rồi. Đào Lâm tiếp nhận Vu Dương trong tay nướng xuyến. Tay ngươi không có việc gì đi. Vu Dương mở ra tay trưởng nhìn nhìn, lòng bàn tay chính là có chút hồng, cũng không có vết thương. Ngươi đi nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì, ta đến nướng. Vu Dương nhìn không chuyển mắt nàng, không chịu nhường vị trí. Hắn không nói chuyện, Đào Lâm cũng không biết hắn có ý tứ gì, chỉ có thể nói, tay ngươi tuy rằng không có vết thương, nhưng là nóng đến cũng không thoải mái đi, đi làm điểm băng, băng một chút, ăn ta sẽ cho ngươi một mình lấy ra. Trương vừa cầm hai xuyến ô uế nướng xuyến luyến tiếc quăng, thổi thổi mặt trên bụi đất nhét vào miệng, giơ ngón tay cái lên nói. Đừng nói, Vu Dương tay nghề không sai, lúc này, canh cá cũng đã nấu phí. Ủng ục mạo hiểm phao, Đào Lâm dùng liệu 10 phần, nướng xuyến hương khí cùng ngư hương dần dần lan tràn toàn bộ siêu thị. Vốn là ngủ không yên mọi người, nghe mùi mở mắt, không tự chủ được tụ lại đi lại. Một đám nuốt nước miếng nhìn chằm chằm xem Đào Lâm trong tay nướng xuyến. Các ngươi này nướng xuyến vị nói không sai a, có người nuốt nước miếng nói. Đào Lâm chỉ cho rằng không có nghe đến vừa ăn biên nướng. Người nọ cũng là không biết là không thú vị. Tiếp tục nói, cô nương, ngươi này tay nghề thật tốt. So với chuyên nghiệp đầu bếp cũng không kém monster kia đương nhiên. Nhà chúng ta Đào Lâm nhưng là bảo mẫu, chủ nghệ rất cao. Đầu bếp đều bái nàng vi sư đâu. Thư Dĩnh vừa dứt lời đã bị Đào Lâm cấp trừng mắt. Mọi người xấu hổ nở nụ cười. Thư Dĩnh cũng cười. Ta không khác ý tứ. Khen ngươi đâu. Đào Lâm mặc kệ hội nàng. Liền nàng vừa mới lời này. Thế nào nghe cũng không giống như là khen nàng. Lúc này, bên cạnh có người vươn tay nghĩ đến lấy thịt xuyến. Trương vừa tay mắt lanh lẹ cầm ở người kia thủ. Làm gì? Đây là nhân gia nướng, nàng nướng như thế nào? Cho chúng ta ăn một điểm không được sao? Ta mua nàng còn không được sao? Người này nói xong xuất ra một xấp tiền để ở trên bàn. Thư Dĩnh hừ một tiếng, châm chọc nói, ngươi thật đúng là hiên ngang lẫm liệt, trọng nghĩa khinh tài a. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.